Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, khiếp sợ toàn tông. Chương 92, khiếp sợ toàn tông xoẹt. Ngư Long cửu biến cửa thứ tư ở trong, Diệp Chân cầm trong tay Thiên Tinh Kiếm, trong thời gian ngắn đâm ra 13 kiếm, 13 đạo xâm bạch kiếm cương toàn bộ chuẩn xác vô cùng đánh vào một đầu huyết ảnh sư cái chán. 13 đạo xâm bạch kiếm cương luân phiên oanh kích dưới, xoay mình đâm rách huyết ảnh sư cái chán, đâm rách nháy mắt, đầu này nhân giai đỉnh phong huyễn yêu tửu như cùng bọt khí đồng dạng tiêu tán. Giống, cơ hồ là đồng thời. Phụ cận ba đầu huyết ảnh sư phát ra chấn động tâm hồn cuồng hống thanh âm, hóa thành một đạo huyết ảnh, nhào tập tới, truy tinh bộ chi ảnh bộ. Diệp Chân thân hình thoát một cái, tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh nháy mắt. Diệp Chân thân hình đột nhiên xuất hiện tại trong đó một đầu huyết ảnh sư sau lưng. Xoát xoát xoát, Thiên Tinh kiếm thi triển phi xương kiếm quyết toàn lực nhanh đâm. Phốp, Diệp Chân lưu lại tàn ảnh cùng một đầu huyết ảnh sư huyễn yêu đồng thời biến mất. Bất chấp thở một cái, dưới chân truy tinh bộ bước ra một bước, bởi vì sau lưng lại có bốn đầu huyết ảnh sư đồng thời bổ nhào vào. Nhân giai đỉnh phong yêu thú lực công kích cực kỳ cường đại. Độc đấu một đầu huyết ảnh sư lúc, Diệp Chân dựa vào truy tinh bộ còn thành thạo. Nhưng nếu đối mặt một đám huyết ảnh sư lúc, Diệp Chân chỉ có toàn lực chạy thục mạng phần. Hết cách rồi, Diệp Chân cương khí hộ thể cho đến bây giờ vẫn là nguyên thủy nhất cương khí hộ thể, ngăn trở đồng cấp võ giả công kích đều cực kỳ miễn cưỡng. Chớ nói chi là cùng những này tu vi tương đương với chân nguyên ngũ trọng đỉnh phong tồn tại huyết ảnh sư cứng đối cứng. Được cái Diệp Chân có truy tinh bộ, mượn truy tinh bộ, chậm rãi du đấu, luôn có thể tìm cơ hội giết một lượng đầu huyết ảnh sư. Không thể không nói, chiến đấu là tốt nhất chất xúc tác. Diệp Chân tại Càn Khôn Thạch Lâm bí cảnh mới thành lập đi ra truy tinh bộ. Tại loại này nguy cơ từ phía trong chiến đấu, nhanh chóng thành thục lấy, cùng hắn bản thân võ kỹ hối hả dung hợp. Ngư Long đạo bên ngoài, thảo luận âm thanh đã không có, ánh mắt mọi người đều nhìn chòng chọc vào linh quang trên vách đá biểu hiện con số. Rất chậm, nhưng tiếp tục không ngừng tăng trưởng điểm tích lũy. 1 vạn 2 ngàn, 1 vạn 3 ngàn, 1 vạn 4 ngàn, nhìn lấy không ngừng leo lên con số, lấy Kim Nguyên Bảo cầm đầu một ít ủng hộ Diệp Chân đệ tử. Ánh mắt càng ngày càng hưng phấn. Ngư Long cửu biến cửa thứ tư, giết một đầu huyễn yêu đạt được điểm tích lũy 75 điểm. 100 đầu huyễn yêu có thể đạt được điểm tích lũy 7.500 điểm. Thành công xông ra cửa thứ tư đại môn ban thưởng 2.500 điểm. Tổng cộng 1 vạn điểm tích lũy. Nói một cách khác, chỉ cần Diệp Chân thành công xông qua cửa thứ tư, tăng thêm 3 vị trí đầu cửa ải điểm tích lũy, là có thể đạt được 2 vạn điểm tích lũy. Đến lúc đó, cách thiên bảng người thứ 72 ngũ trạch điểm tích lũy chỉ kém 2.000 điểm. Theo linh quang vách tường điểm tích lũy ổn định nhúc nhích, Kim Nguyên Bảo khẩn trương đem nắm đấm tại đều nắm lên. Cách đó không xa Chu Chí An thì đem bờ môi cắn thật chặt, thần sắc có chút khẩn trương. Chu Chí An không khẩn trương không được a. Không nói hắn cùng với Diệp Chân cái kia đổ ước, liền là đặt ở Kim Nguyên Bảo trước bàn 24 vạn lượng ngân phiếu, cũng đủ làm cho hắn vô cùng khẩn trương, chớ nói chi là trong đó hơn phân nửa là mượn tiền tới. Cái này nếu bị thua, Chu Chí An tâm muốn chết đều đã có. 1.700.000 điểm, 1.700.500 điểm, xoát, linh quang vách tường ánh sáng lóe lên. Điểm tích lũy trong nháy mắt nhảy tới 2 vạn điểm. Kim Nguyên Bảo bọn người lập tức hoan hô lên. 2 vạn điểm, lại là hoàn mỹ vượt quan. Còn kém 2.000 điểm. 2.000 điểm, Diệp Chân có thể giết Tiến Thiên Bảng rồi. Ha ha, các huynh đệ, các ngươi muốn thắng tiền. Diệp Chân muốn thắng, Kim Nguyên Bảo là bồi thường tiền đều cao hứng. Trái lại Chu Chí An bên này, phần lớn đều là tại Kim Nguyên Bảo chỗ đó áp Diệp Chân thua đệ tử. Sắc mặt cũng có chút khó coi. Kim Nguyên Bảo hoan hô, trong nháy mắt liền đem thần kinh căng cứng Chu Chí An điểm phát nổ. Kêu la cái gì? Họ Kim, câm miệng cho lão tử. Cửa thứ tư mà thôi, chân nguyên tứ ngũ trọng tồn tại, xông qua cửa thứ tư cũng không kỳ lạ quý hiếm, nhưng là cửa thứ năm, há lại chân nguyên cảnh có thể vượt qua? Liền là Nhâm Tây Hoa, chân nguyên cảnh ngũ trọng đỉnh phong thời điểm đều không có có thể xông qua. Liền là danh xưng tông môn đệ nhất thiên tài Trường Tôn Nhiên, cũng là tại tu vi bước vào dẫn linh cảnh thời điểm mới có thể xông qua cửa thứ năm. Trong tiếng hô, Chu Chí An lòng tin trở nên tràn đầy. Chu Chí An cuồng hống thời điểm vừa mới xông qua cửa thứ tư, Diệp Chân đang miệng to thở hổn hển. Cửa thứ tư một đường liều mạng tới, tiêu hao quá lớn, trận này đại chiến xuống, cơ hồ đem Diệp Chân nguyên nguyên bảy thành cho tiêu hao hết. Diệp Chân ngã ngồi tại cửa thứ năm trước cổng chính, khoanh chân điều tức, hết cách rồi, có thể thời gian ngắn khôi phục chân nguyên đan dược quá ít. Thậm chí so tăng cao tu vi đan dược còn ít ỏi hơn. Thật nhiều thời điểm, nếu thời gian đầy đủ, thật nhiều chân nguyên cảnh tồn tại đều là đem tăng cao tu vi đan dược trở thành khôi phục chân nguyên đan dược tại dùng. Sau nửa canh giờ, thể nội chân nguyên khôi phục lại 8 phần trạng thái, Diệp Chân chậm rãi đẩy ra Ngư Long đệ ngũ biến đại môn, huyễn yêu ngưng tụ ra nháy mắt, Diệp Chân liền ngây dài, bởi vì trước mắt những này huyễn yêu, hắn quá quen thuộc. Quen thuộc liền phải cùng từ cái thân thể đồng dạng, Ngân Tuyến Ma Điêu, địa giai hạ phẩm yêu thú Ngân Tuyến Ma Điêu. Diệp Chân Thận Long Châu đệ nhất trọng trong không gian, lúc này liền tồn tại một đầu trông rất sống động Ngân Tuyến Ma Điêu Vương. Nhàn rỗi không chuyện gì thời điểm, Diệp Chân ý niệm trong đầu liền sẽ rơi xuống Thận Long Châu bên trong đầu này Ngân Tuyến Ma Điêu Vương trên người. Tinh tế hiểu rõ lấy Ngân Tuyến Ma Điêu Vương mang cho hắn một tia kỳ quái cảm ngộ. Dựa vào cái này, Diệp Chân đối Ngân Tuyến Ma Điêu đặc điểm như lòng bàn tay. Trong đó tự nhiên bao quát Ngân Tuyến Ma Điêu nhược điểm chí mạng. Ngân Tuyến Ma Điêu nhược điểm chí mạng có hai nơi. Một là có điêu đầu ngân vũ chỗ, tương đối khác bộ vị hơi có vẻ yếu ớt, rất dễ đâm thủng hẳn phải chết. Một chỗ khác, liền là Ngân Tuyến Ma Điêu phần dưới bụng có to bằng móng tay một chỗ màu bạc lông tơ. Chỗ đó không chỉ có cực kỳ nhu nhược, hơn nữa đối diện lấy Ngân Tuyến Ma Điêu trái tim. Một kiếm đâm trúng, Ngân Tuyến Ma Điêu hẳn phải chết. Diệp Chân lo lắng duy nhất, cũng không biết cái này linh lực ngưng tụ thành huyễn yêu Ngân Tuyến Ma Điêu có hay không nhược điểm như vậy đâu. Có điều, có khả năng phi thường lớn. Diệp Chân nghe nói qua, Ngư Long cửu biến mỗi một quan nội yêu thú đều là do chân chính yêu hồn ngưng kết linh lực thành tựu. Bây giờ là thật là giả, thử một lần sẽ biết. Đi phía trước bước nửa bước, hai đầu Ngân Tuyến Ma Điêu liền quạt cánh như chớp giật đánh về phía Diệp Chân. Truy tinh bộ trực bộ, một cước bước ra, Diệp Chân thân hình liền xuất hiện ở một đầu Ngân Tuyến Ma Điêu bụng phía dưới. Một chỗ to bằng móng tay màu bạc lông tơ lập tức xuất hiện ở Diệp Chân trong đôi mắt. Xoẹt, kiếm ra, một tiếng vang nhỏ, bị đâm trúng màu bạc lông tơ chỗ Ngân Tuyến Ma Điêu xoay mình giống như là bị đâm thủng khí cầu đồng dạng, phát ra làn nổ vang một tiếng, hóa thành vô hình linh lực tiêu tán mở đi ra. Diệp Chân đại hỉ, nhược điểm chí mạng hữu hiệu. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân chân đạp truy tinh bộ, thân hình chợt hiện, Ngư Long đạo bên ngoài, bởi vì linh quang trên vách đá điểm tích lũy nửa ngày không có động tĩnh. Chu Chí An có chút đắc ý, cười ha ha. Hừ, thấy được chưa? Diệp Chân Vây ở cửa thứ 5 đi à nha. Cái này đều nửa canh giờ, điểm tích lũy một điểm biến hóa đều không có. Ta xem chừng, Diệp Chân cũng mau ra đây đi à nha. Còn không có động tĩnh. Hắc, các ngươi thấy được chưa? Ta đã sớm nói, Diệp Chân muốn xông qua cửa thứ 5, giết Tiến Thiên Bảng, đó là nằm mơ. Chu Chí An, Mộc Chữ vừa ra khỏi miệng nháy mắt. Linh quang trên vách đá điểm tích lũy, trong nháy mắt động rồi. Từ suốt 2 vạn điểm, nhảy lên đã đến 2.500. Cửa thứ 5 huyễn yêu là ngân tuyến ma điêu, giết một cái, có thể đạt được điểm tích lũy 500 điểm. Nhìn thấy điểm tích lũy biến hóa, đang đắc ý lấy Chu Chí An sắc mặt trì trệ, liền ngượng ngùng nói, nửa canh giờ, mài chết một đầu ngân tuyến ma điêu. Bình thường, trong nháy mắt tiếp theo, Chu Chí An sắc mặt mạnh mà biến đổi, đột nhiên hiện lên kinh hãi gần chết thần sắc. Linh quang trên vách đá điểm tích lũy, bắt đầu hối hả gia tăng. 2.000.000, 2.600.000, 3.000, 5.000, 7.000, xoạt, linh quang trên vách đá điểm tích lũy mạnh mà lóe lên một cái. Định dạng đã đến 9.500.000, ngư long cửu biến cửa thứ 5 chung 100 đầu ngân tuyến ma điêu. Toàn bộ đánh chết đạt được 5.000.000 điểm tích lũy, thành công xông qua đóng cửa ban thưởng 2.500.000 điểm tích lũy. Ngư long đạo bên ngoài, mấy trăm vị bên trong ngoại môn đệ tử khiếp sợ không tên thần sắc, cũng ở đây trong tích tắc cố định rồi. Hoàn mỹ vượt quan, vậy mà lại là hoàn mỹ vượt quan. Ở đây, bao quát thủ quan trưởng lão ở bên trong, từng cái miệng há đến so nắm đấm còn lớn hơn, trợn mắt hốc mồm chằm chằm vào linh quang trên vách đá 9.500.000 điểm tích lũy. Linh quang trên vách đá 9.500.000 điểm tích lũy, giống như là lôi quang đồng dạng, trực tiếp đem Chu Chí An nhanh chóng choáng váng. Nhìn thấy cái này một điểm tích lũy nháy mắt, Chu Chí An đầu lập tức biến trống không, nhếch to miệng, ngơ ngác ngây ngốc chằm chằm vào linh quang vách tường, rốt cuộc nói không nên lời nói. Cơ hồ là linh quang trên vách đá điểm tích lũy định dạng đến 9.500.000 điểm nháy mắt, thiên địa nhai lên thiên bảng bên trên danh tự, bắt đầu điên cuồng lấp lóe. Tên Diệp Chân, như hoành không xuất thế đồng dạng, vốn là lấp lóe tại người thứ 72, trực tiếp đem lúc đầu thiên bảng 72 tên ngũ trạch đá xuống bảng về sau. Một đường bão táp, 70, 60. 50, 40, 20, 11 tên, thiên bảng thứ tự điên cuồng biến hóa, lập tức chấn kinh rồi toàn bộ Tề Vân Tông. Dẫn đầu phát hiện biến hóa này các đệ tử bôn tẩu bẩm báo, để Tề Vân Tông thiên địa bảng trước tụ tập một nhóm lớn đệ tử. Đông Lai Phong thiên địa bảng trước, mặc hắc y Phùng Hạo Nhiên cùng Thạch Thiên Giáp, nhìn lấy tên Diệp Chân trên thiên bảng điên cuồng tiêu thăng, gương mặt đắng chát. Một năm trước, bọn hắn đồng thời trở thành ngoại môn đệ tử. Một năm sau hôm nay, Diệp Chân đã trên thiên bảng quát tháo phong vân, mà bọn hắn còn đang vì sát nhập địa bảng mà phấn đấu. Diệp Chân là chân chính thiên tài, ta không bằng. Phùng Hạo Nhiên miệng đầy đắng chát. Nếu như nói ngoại môn đệ tử khiếp sợ chỉ là xem náo nhiệt, như vậy nội môn đệ tử khiếp sợ liền đưa tới toàn bộ Tề Vân Tông cao tầng khiếp sợ. Nhất là Ngư Long đạo thủ quan trưởng lão, chưa từng so trong lúc khiếp sợ khôi phục như cũ thời điểm. Xoay mình tay vung ra một đạo tín phù, thoáng chốc, toàn bộ Tề Vân Tông đều bị đạo này tín phù dẫn nổ. Trong lúc nhất thời, Tề Vân Tông trên không, phù quang tung hoành, cử tông chấn động, nguồn, tàng, thư, viện muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó,